Chương 444, chúng ta ra ngoài tìm dược liệu. Nàng cái dạng này, rõ ràng chính là xảy ra chuyện lớn, còn nói không có việc gì bất quá Hàm Hương rất rõ ràng, nếu là Trọng Nguyệt bản thân không nguyện ý dừng tay, nàng nói cũng không có. Lại qua nhanh một khắc đồng hồ thời điểm, Trọng Nguyệt rốt cục thu tay lại, dưới chân lui về sau hai bước, cả người suy yếu tới cực điểm. Hàm Hương thấy vậy, vội vàng viện Trọng Nguyệt đến ngồi xuống một bên, ta không sao. Trọng Nguyệt nhìn xem Ngọc Lưu nói ra, ta đã dùng sức mạnh đem hắn gân mạch bao vây lại, tiếp xuống thì nhìn ngươi. Nguyệt tức cùng Hoàng khác biệt, Hoàng gân mạch không riêng đứt hết, hơn nữa bởi vì Hoàng trong thân thể bản thân lực lượng trùng kích, dẫn đến gân mạch toàn bộ loạn, không có bản pháp nối liền. Nhưng là Nguyệt tức gân mạch mặc dù QNZ bị gãy, nhưng vẫn là tại vị trí cũ, mà không có tán loạn. Ngươi yên tâm đi. Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Tốt. Trọng Nguyệt nghe vậy QNZ không có cự tuyệt, tại nghỉ ngơi tại chỗ đứng lên. Lại đợi kém không hơn nửa canh giờ, Bác Minh Dạ mang theo một đám đen y hệ nhân đi đến, mà những cái kia đen y hệ nhân trong tay đều ôm một chút dược liệu. Toàn bộ đều là Hàm Hương cần dược liệu, chỉ bất quá đều cầm hai phần tới, đem dược liệu để ở chỗ này về sau. Bác Minh Dạ liền đi tới Trọng Nguyệt bên người, đưa tay sờ sờ Trọng Nguyệt cái chán, có chút nhíu mày, ta mang ngươi ra đi nghỉ ngơi. Đừng Trọng Nguyệt bắt lấy Bác Minh Dạ tay, mở miệng nói ra, ta không sao, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút liền tốt, ngươi đừng lo lắng. Bác Minh Dạ tiệt tối, nhìn xem Trọng Nguyệt không nói gì, một hồi lâu mới nhẹ gật đầu. Xem như đáp ứng rồi. Hàm Hương tại những dược liệu kia bên trong tìm một chu tờ dược liệu đi ra, sau đó bắt đầu mài. Bác Minh Dạ cùng những cái kia đen y hệ nhân thấy vậy, vì không quấy rầy Hàm Hương luyện dược, liền rời đi cung điện dưới đất. Trọng Nguyệt nghỉ ngơi một lúc sau, liền cùng Hàm Hương cùng một chỗ phân biệt những dược liệu kia, sau đó bắt đầu luyện chế. Không luyện chế ra một viên đan dược, Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương đều không thỏa mãn. Những đan dược này dược hiệu không đủ, hoàn toàn không đủ, hơn nữa Trọng Nguyệt lực lượng không có khả năng một mực bao vây lấy Nguyệt tức gân mạch, cũng là có thời gian hạn chế. Vẫn chưa được. Hàm Hương cầm trong tay đan dược bỏ lên trên bàn, có chút nóng nảy, quay đầu nhìn Nguyệt tức một chút, Hàm Hương lại nhìn thấy Nguyệt tức nhìn xem hắn. Không nói trước người kia rất có thể là phụ thân nàng, nàng phải cứu, còn nữa, liền xem như đứng ở Bắc Minh Dạ bằng hữu trên lập trường, nàng cũng sẽ cứu. Húng chi hiện tại cái kia người còn rất có thể là phụ thân nàng nghĩ tới đây. Hàm Hương quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, chúng ta ra ngoài tìm dược liệu a, bây giờ chỗ này những dược liệu này không dùng lời nói, bọn họ chỉ có thể ra ngoài tìm. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, ta hiện tại QNZ khôi phục một chút, chúng ta đi thôi. Tốt. Đem dược liệu thu thập một chút, Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương cùng rời đi cung điện dưới đất. Rời đi cung điện dưới đất về sau. Trọng Nguyệt vốn là muốn nói cho một lần Bắc Minh Dạ chuyện này, bất quá trái xem phải xem cũng không thấy Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương liền trực tiếp dự định rời đi. Hàm Hương, các ngươi muốn đi chỗ nào? Yêu Vô Song đi tới, nhìn một chút bên ngoài bầu trời sắc, đã là tảng sáng. Chúng ta dự định đi bên ngoài tìm một cái dược liệu. Hàm Hương nhìn xem Yêu Vô Song nói ra. Yêu Vô Song nghe vậy, lập tức thanh tỉnh không ít, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương nói ra. Cái kia ta và các ngươi cùng đi, nhiều cái người cũng phải đỡ một ít. Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương nghe được Yêu Vô Song nói như vậy, liếc nhau, sau đó điểm một cái, xem như đáp ứng rồi.